xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 22. Bạch Mộ Tình làm đương hồng ngôi sao, tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường, bên người tự nhiên có thật nhiều người vây quanh. Thẩm Tiêu là nàng mang đến bạn trai, kết quả nói đi là đi, nhiều người như vậy nhìn, một điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu lại. Bạch Mộ Tình tuy rằng ở mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã đem Thẩm Tiêu mắng thành cẩu, nếu không phải hắn còn có chút dùng, nàng mới không muốn theo như vậy người bị bệnh thần kinh có cùng xuất hiện, đây hết thảy đều do Tư Đồ Dật, là hắn tạo thành hôm nay cục diện như thế. Trong lòng hận đến mức không được, Bạch Mộ Tình chỉ có thể một bên xem diễn xuất, một bên đánh lòng bàn tay mình, chờ tiệc tối chấm dứt, trở lại chính mình bảo mẫu trong xe, nàng lòng bàn tay đều là xanh tím. Tại bảo mẫu trong xe bình phục một chút tâm tình, Bạch Mộ Tình cho muội muội gọi điện thoại, hai tỷ muội tình cảm tuy rằng không phải rất thân dày, nhưng là không đến mức xa lạ. Chờ đầu kia chuyển được, Bạch Mộ Tình nói, xe của ta tại lễ đường mặt sau bãi đổ xe, ngươi lại đây, cùng nhau về nhà. Bạch Mộ Vũ thanh âm tại trong điện thoại nghe cảm xúc không cao, biết. Một lát sau, Bạch Mộ Vũ mới chạy tới, lên xe tiếng hô tỷ, liền vẻ mặt ủ rũ vùi vào trong chỗ ngồi. Bạch Mộ Vũ nhường người lái xe, chính mình nghiêng mắt đánh giá người bên cạnh, hôm nay đây là thế nào? Hai tỷ muội một cái so với một cái tâm tình kém. Nàng mở miệng hỏi, làm sao? Bị người khi dễ. Bạch Mộ Vũ biểu môi, một hồi lâu mới tức giận nói, không bị khi dễ, chỉ là người bị ghê tởm đến. Bạch Mộ Tình nga một tiếng, không lại truy vấn, nàng đối muội muội xã giao hoàn toàn không có hứng thú, quay đầu lại cầm lấy di động bắt đầu soát giải trí tin tức. Bạch Mộ Vũ cũng cúi đầu chơi di động, soát là trường học diễn đàn, lúc này, lại có liên quan về Thẩm Du ảnh chụp xuất hiện tại diễn đàn trong, lại một lần nữa đem nàng ghê tởm đến. Ghét bỏ tắt điện thoại di động trang, Bạch Mộ Vũ tìm đề tài hỏi, đêm nay không phải có cái soái ca theo ngươi sao? Người đâu? Nhắc tới cái này, Bạch Mộ Tình lại thêm tức giận, giọng điệu cay nghiệt nói, cái kia bệnh thần kinh, nhìn đến bản thân muội muội nhảy cái gì Đông Hoàng Vũ, liền khí đến trực tiếp đi, đó là hắn muội, cũng không phải lão bà hắn, có tất yếu khẩn trương như vậy sao? Quả thực có bệnh. Chờ chờ, nhảy Đông Hoàng Vũ, Bạch Mộ Vũ bắt đến mấy cái mấu chốt tự. Bạch Mộ Tình nói, đúng không, đêm nay giống như liền một cái múa đơn. Bạch Mộ Vũ nheo lại mắt, khó có thể tin hỏi, ngươi nói Thẩm Du là ngươi kia bạn trai muội muội. Bạch Mộ Tình lúc này mới nhớ tới việc này, vỗ xuống tay, nói ra, đúng rồi, việc này ta vẫn quên hỏi ngươi, ngươi nhận thức Thẩm Du. Bạch Mộ Vũ. Đâu chỉ nhận thức, nàng còn vẫn khi dễ người tới, chỉ là gần nhất có chút khi dễ bất động. Nàng không hiểu hỏi, Thẩm Du nhà nàng, không phải rất nghèo sao? Anh của nàng thế nào lại là ngươi bạn trai? Bạch Mộ Tình một bộ xem ngốc tử biểu tình, nhà nàng nghèo. Bọn họ Thẩm gia tập đoàn, thực lực có thể theo Tư Đồ tập đoàn đánh nhau, khả năng còn có thắng, làm sao có khả năng nghèo. Ngươi nghe ai nói bừa? Bạch Mộ Vũ cắn môi dưới, sắc mặt xanh mét, hai tay gắt gao níp di động, thiếu chút nữa không cầm điện thoại bẻ. Thẩm Du nhà rất có tiền. Làm sao có khả năng, nàng rõ ràng liền một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Bình thường mặc quần áo giày đều là địa than hóa, còn liền kia vài món, vẫn tái diễn xuyên, đi nhà ăn chờ cơm đều là chọn tiện nghi, món xào đều không có nếm qua, cứ như vậy người, trong nhà nàng rất có tiền. Bạch Mộ Vũ cảm thấy, tin tức này uy lực, quả thực có thể theo nguyên. Tử. Đạn cùng so sánh. Thẩm Du không kịp thay quần áo cùng lấy gì đó, liền bị Thẩm Tiêu khiêng đi ra ngoài, làn váy cùng đoạn mang rủ xuống đến trên mặt đất. Một đường lôi kéo. Theo an toàn xuất khẩu rời đi hội trường, gió đêm vừa thổi, Thẩm Du trên người đoạn mang liền theo gió tung bay, nhẹ nhàng múa. Thẩm Tiêu kia tư thái, giống như là chư thần chi chiến thắng lợi sau, khiêng cái tiên nữ làm chiến lợi phẩm. Đi đến nhà mình chạy xe bên cạnh, Thẩm Tiêu mở cửa xe kế bên tài xế, thoải mái mà đem người nhét vào đi, sau đó chính mình ngồi vào ghế điều khiển phát động xe. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem trên người mình tây trang áo khoác cởi, ném tới Thẩm Du trên người, sau đó mới đạp xuống chân ga đem xe khai ra đi. Thẩm Du xoa xoa bị hắn vai cắt được phát đau bụng, sau đó ngoan ngoãn đem tây trang áo khoác mặc vào, áo khoác còn lưu lại Thẩm Tiêu nhiệt độ cơ thể, ấm áp dễ chịu, mang theo cổ thân thể hắn đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Mặc vào áo khoác, Thẩm Du nhỏ giọng cằn nhằn nói, đồ của ta còn chưa lấy, di động ví tiền cùng quần áo, toàn bộ còn lưu lại hậu trường, cũng không biết có thể hay không có người giúp nàng thu. Thẩm Tiêu đánh tay lái, gò má trừng nàng một chút, cái gì cũng không nói, tiếp tục lái xe. Thẩm Du bị hắn băng đao dường như ánh mắt trừng, nháy mắt đàng hoàng, vùi ở trong chỗ ngồi, vụng trộm quay đầu xem ngoài xe. Ban đêm đường cái không như vậy tiếng động lớn hiu, dọc theo đường đi bên tai nàng chỉ còn chạy xe gia tốc thì động cơ kiêu ngạo tiếng gầm rú, bắt đầu cảm thấy rất ầm ĩ, nghe lâu lại cũng hiểu được rất cảm giác. Thẩm Du biết Thẩm Tiêu tại sinh khí, thực sinh khí loại kia, nhưng nàng trong lúc nhất thời mò không ra hắn cụ thể đang giận cái gì. Là vì nàng lên đài biểu diễn sao? Nhưng vì cái gì đâu? Bởi vì đoán không ra, cho nên Thẩm Du cũng không dám lại loạn mở miệng. Xe rất nhanh trở lại biệt thự, Lý Thúc đi ra cho bọn hắn mở cửa, nhìn đến một cái hai cái vẻ mặt túc mục, lập tức theo bắt đầu khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Thẩm Du, làm sao? Thẩm Du vừa thay xong dép lê, đi vào trong hai bước, đối với Lý Thúc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ lắm. Thẩm Tiêu Hài cũng không đổi, chính đi vào trong, nghe được Lý Thúc vấn đề sau, nháy mắt hãy cùng cái bị điểm pháo đốt dường như, mạnh đem trong tay chìa khóa xe đập xuống đất, nổi giận đùng đùng đi trở về đến Thẩm Du trước mặt, một tay lấy trên người nàng tây trang áo khoác xả ra. Cả giận nói, ngươi xem nàng, ở bên ngoài chính là xuyên loại này quần áo. Lý Thúc theo tay hắn hướng Thẩm Du trên người xem, nháy mắt liền nhìn đến Thẩm Du trên người kia mang theo châu mảnh tiểu áo ngực, hoảng sợ, lập tức luống cuốn tay chân tiến lên giúp nàng đem tây trang áo khoác kéo kín, mặt, đừng lạnh. Thẩm Du rốt cuộc biết Thẩm Tiêu tức giận điểm, không khỏi nhỏ giọng giải thích, ta đây chỉ là áo quần diễn xuất, liền xuyên lúc này đây. Thẩm Tiêu quả thực nổi trận lôi đình, liền lúc này đây, đã muốn bị toàn trường người đều thấy hết. Thẩm Du, Lý Thúc, kỳ thật không ngừng toàn trường người, lúc này trường học trên diễn đàn có rất nhiều người phát Thẩm Du khiêu vũ ảnh chụp, có thậm chí phát đến trên Weibo, cho nên hẳn là càng nhiều người nhìn đến mới đúng, nhưng lúc này bọn họ đều không biết. Thẩm Tiêu xem một chút Thẩm Du, trong lòng ngọn lửa lại đi nhảy lên, khó chịu ra lệnh, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ thay y phục xuống dưới, ném xuống. Thẩm Du, y phục này là dùng vài ngàn thuê đến, nơi nào có thể nói ném liền ném. Nhưng Thẩm Du lúc này còn thật không dám theo Thẩm Tiêu tranh luận, sợ lửa đi tưới dầu, làm cho hắn càng tức giận. Cho dù trong lòng cảm thấy ủy khuất, vẫn là nghe lời xoay người đi lên lầu thay quần áo. Thẩm Tiêu thở phì phì tại chỗ đi qua đi lại, theo sau xả ra sơ mi đi mấy cái nút thắt, đối một bên Lý Thúc nói, đi nấu điểm cháo cho nàng đưa lên đi, trời rất lạnh xuyên thành như vậy khiêu vũ, như thế nào không đem nàng đông chết. Phân phó xong, chính mình cũng thở phì phì lên lầu đi, có thể đi đến khúc quanh, lại nhớ tới chuyện này, quay đầu phân phó nói, nhớ đem nàng cái kia phá váy ném xuống. Lý Thúc rất lớn thả lỏng, vội vàng xoay người vào phòng bếp. Hắc Si nguyên bản đã ở ngủ, lúc này cũng bị Thẩm Tiêu tiếng trống giận dữ đánh thức, theo sau lưng Lý Thúc ra vào vào, không ngừng mà vẫy đuôi. Lý Thúc một bên cháo nóng, một bên giáo huấn Hắc Si, tiên sinh tại gia, ngươi liền phải ngoan ngoãn trốn đi, hắn đuổi theo ngươi, không phải muốn chơi với ngươi, là muốn ép buộc ngươi đâu. Hắc Si trừng lớn một đôi vô tội ánh mắt, tiếp tục vẫy đuôi. Lý Thúc thở dài, liền đi đầu sinh là tại đùa với ngươi đi, ngốc cẩu. Lý Thúc ngao hảo cháo, liền đi gõ Thẩm Du môn, Thẩm Du mở cửa ra một khe hở, hướng bên ngoài nhìn, xác định không có nguy hiểm, mới đưa cửa mở ra, nhỏ giọng hỏi Lý Thúc, đại ma vương đâu? Lý Thúc cười khẽ, nói, hồi chính hắn phòng đi, nhường ta cho ngươi đưa cháo. Thẩm Du khoa trương vỗ ngực một cái, nói, thiếu chút nữa hù chết, hiện tại cảnh báo giải trừ. Lý Thúc nhíu mày, cũng không quá xác định nói, hẳn là đi, nhưng ngươi phải đem váy cho ta, ta lấy đi ném xuống. Thẩm Du vẻ mặt thảm thiết, Thúc, này váy vài ngàn tiền thế chấp đâu, có thể hay không không ném. Lý Thúc dạy dỗ, váy quan trọng, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Lại nói ngươi 100 vạn cái chai đều ném qua, còn sợ ném mấy ngàn khối váy. Thẩm Du vốn tưởng rằng sự tình đến nơi đây liền nói một đoạn, chung quy kia nhà họa váy đã muốn bị tiêu diệt rơi. Thẩm Du một đêm hảo ngủ, ngày thứ hai rời giường chuẩn bị đến trường, xuống lầu lại phát hiện lầu một đại môn bên ngoài hơn hai cái bảo tiêu. Nàng đem ba lô thả phòng khách, người đi vào phòng ăn, gặp Lý Thúc tại kia chuẩn bị bữa sáng, liền thuận miệng hỏi một câu, Lý Thúc, bên ngoài hộ vệ kia là tới làm cái gì? Lý Thúc trên mặt khó được không cười bộ dáng, hắn nói quanh co nói ra, là đảm đương môn thần. Thẩm Du không hiểu ra sao, môn thần. Lý Thúc gật đầu, Trương mở miệng, lại không biết nói như thế nào, dứt khoát đem bữa sáng đẩy đến trước mặt nàng, trước ăn ít đồ lại nói. Thẩm Du gật gật đầu, sáng sớm hôm nay nàng từ sớm liền có học, cũng không có cái gì thời gian nhường nàng ở trong này nói chuyện phiếm, vì thế cúi đầu chuyên tâm ăn cái gì. Chờ ăn xong bữa sáng, nàng liền đứng dậy theo Lý Thúc nói lời từ biệt, Lý Thúc cau mày theo nàng đi ra ngoài. Thẩm Du cầm lấy ba lô, không hiểu hỏi, Lý Thúc, ngươi hôm nay thế nào là lạ? Hai người mới vừa đi tới cửa, không đợi Lý Thúc nói chuyện, cửa kia cao lớn Bảo Tiêu liền thân thủ ngăn lại nàng, tiểu thư, ngươi không thể đi. Thẩm Du. Lý Thúc ở bên cạnh thở dài. Thẩm Du nghi ngờ nói, ta muốn đi học, vì cái gì không thể đi? Bảo Tiêu nói, tiên sinh phân phó, ngươi không thể rời đi biệt thự. Thẩm Du. Ngay từ đầu Thẩm Du còn chưa tin, nhưng phân nửa ngày ép buộc xuống dưới, nàng rốt cuộc nhận rõ sự thật, nàng lại bị Thẩm Tiêu cái kia xà tinh bệnh cho giam lỏng. Này đều chính năm 102, lại còn có người chơi giam lỏng như vậy cũ rích xiết. Thẩm Tiêu từ hôm nay giường có phải hay không đầu bị cửa nhà cầu gấp đến a. Được Thẩm Tiêu không ở nhà, nàng một cái cô gái yếu đuối bắt được bất quá hai cái Bảo Tiêu, chỉ có thể thở phì phì ở nhà chờ Thẩm Tiêu làm việc xong trở về. Này nhất đẳng, liền chờ đến buổi tối, nàng vô duyên vô cớ trốn học cả một ngày. Thẩm Tiêu vừa về tới gia, Thẩm Du cũng không cố đi sợ hãi, tiến lên liền chất vấn, ngươi dựa vào cái gì giam ta? Ta là cá nhân, có người thân tự do. Thẩm Tiêu cởi áo khoác xuống, lại giải hạ ca rác, vội vàng chuyện của mình, chính là không để ý tới nàng. Thẩm Du gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi tổng nên cho ta lý do đi. Thẩm Tiêu lạnh lùng xem nàng, nói ra, bởi vì ngươi không ngoan. Thẩm Du. Thẩm Tiêu nói xong lời này, liền đi vào phòng ăn. Lúc này Lý Thúc đã đem bữa tối mang lên bàn, xem Thẩm Du khó thở hổn hển bộ dáng, Lý Thúc vội vàng triều nàng nháy mắt, nói, có chuyện gì, cơm nước xong lại nói. Thẩm Tiêu cũng nhấc mí mắt xem nàng, ra lệnh, ngồi xuống, ăn cơm. Nghe hắn kia theo tiểu sủng vật nói chuyện dường như giọng điệu, Thẩm Du nháy mắt liền bạo, ta không ăn, trống xong liền trảo khởi trên bàn cốc thủy tinh, vừa dùng lực, nháy mắt đem nửa chén nước toàn tạt đến Thẩm Tiêu trên mặt. Vẻ mặt hoảng sợ Lý Thúc. Vẻ mặt ướt nhẹp Thẩm Tiêu.